Yêu phải tình địch. Chương 168, 168, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy mở mắt ra. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ sát đất chiếu lên thảm. Cả căn phòng đều sáng trưng. Rõ ràng là ngày nắng ấm. Nhưng Ngô Sở Úy lại cảm thấy mây mù giăng kín. Trong lòng tối tăm, giống như có thứ gì đó đè nén trong lòng. Buồn bực vô cớ, nghiêng đầu nhìn, thoáng chốc tìm thấy nguồn gốc của sự đè nén đó. Chỉ Xính không lên tiếng tựa ở đầu giường bên cạnh. Áo choàng ngủ mặc như không mặc, lộ ra một vùng ngực lớn. Đường nét dương cương kéo dài đến tận phần vai. Ánh mắt như hố đen sâu không thấy đáy. Nhìn không rõ cảm xúc bên trong. Khóe môi hơi động, phần râu bên dưới giống như mũi dao chi chít dày đặc. Đâm vào cái người khiến y không vui. Ngô Sở Úy vẫn không hề hỏi đến cuộc tụ hội bạn học tối qua. Trực tiếp vươn tay qua ôm Chỉ Xính. Nửa bên mặt dán lên ngực hắn. Luồn tay vào trong áo ngủ mở rộng. Vuốt ve bên eo và dưới nách Chỉ Xính. Động tác thân mật như thế. Lập tức làm bớt đi lệ khí trên người Chỉ Xính. Tối qua đi đâu? Anh hỏi tôi sao? Ngô Sở Úy biếng nhác trả lời. Ánh mắt trầm lắng của Trì Xính như xuyên thấu y, nếu không thì sao? Ngô Sở Úy nói thẳng luôn. Vốn tôi định đi đón anh. Sợ anh uống nhiều không lái xe được. Sau đó nửa đường đụng phải thần tượng của tôi. Tùy tiện nói vài câu với anh ta. Kết quả phát hiện anh ta có một tuyệt kỹ. Tôi đặc biệt thấy hứng thú. Thế là tôi liền bái sư học nghệ. Theo anh ta học công phu đó. Ngô Sở Úy giải thích chân thật thành khẩn. Kiên nhẫn tỉ mỉ, không hề có ý đồ che giấu, khiến Trì Xính không có lời để nói, không có lửa để phát, chỉ có thể cố mà kiềm nén, lại phối hợp thêm một nụ cười chọc người thương, nên ngay cả mắt mũi hắn đều bị bịt kín, thở cũng thở không ra. Ngô Sở Úy lại nói, anh không tưởng tượng được anh ta lợi hại cỡ nào đâu, có thể dùng kim thép xuyên qua cửa kính. Còn có thể trích bể bao tay cao su bên trong nữa. Anh đợi chút, tôi đã đem đạo cụ về rồi. Để tôi biểu diễn đại khái cho anh xem. Mẹ nó, thật khốc mà. Nói xong, tìm bao tay cao su. Kim thép và tấm kính y đặt bên giường tối qua. Ủa, tôi nhớ trước khi ngủ tôi đặt trên tủ đầu giường. Đâu rồi? Chỉ Xính, anh có thấy mấy thứ đạo cụ của tôi đâu không? Nói đến phần sau, Ngô Sở Úy liếc nhìn Chỉ Xính. Đột nhiên phát hiện mặt hắn đã đen thui rồi. Tôi đã ném rồi, Chỉ Xính nói. Ngô Sở Úy ngạc nhiên. Tại sao lại ném hả? Cậu luyện nó làm gì? Chỉ Xính trừng mắt hổ uy hiếp. Không giày vò bản thân thì không thoải mái phải không? Tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi mà. Ngô Sở Úy cảm thấy rất đương nhiên. Cơn giận mà Chỉ Xính cố nén xuống lại bốc lên. Cậu cảm thấy công phu đó thú vị? Hay cảm thấy con người anh ta thú vị? Ngô Sở Úy cười hoanh hoang. Con người anh ta quả thật cũng rất thú vị. Mặt Chỉ Xính âm lạnh cực điểm. Giọng nói có dấu hiệu sắp bùng nổ. Không cho chơi. Ba chữ giống như ba phát súng nổ. Lực uy hiếp cực lớn. Chiếu theo tính cách của Ngô Sở Úy trước kia. Chắc chắn y sẽ hỏi một câu tại sao, hoặc cố gắng đối đầu với Chỉ Xính. Cứ thế, Chỉ Xính sẽ có thể dùng cái lý tất nhiên để bùng phát vướng mắc trong lòng. Nhưng lần này Ngô Sở Úy không có, trực tiếp đáp một câu, vậy tôi không chơi nữa. Đột nhiên nghe như thế, ngược lại khiến lòng Chỉ Xính càng nén giận. Ngô Sở Úy lại kéo tay Chỉ Xính đặt lên trán mình. Nói, chiều hôm qua ngã va phải đầu, làm cái trán sưng lên một cái bánh bao, làm nũng trắng trợn, thuần túy chính là một mục đích nghẹn chết anh. Ngô Sở Úy kéo tay Chỉ Xính xoa xoa lên trán mình, sau đó lại buông tay xuống, cười híp mắt nhìn Chỉ Xính. Chỉ Xính nhìn điệu bộ y, làm sao còn nỡ dừng tay, chỉ có thể nén giận tiếp tục xoa, muốn đợi xoa xong sẽ tiếp tục thẩm vấn. Không ngờ Ngô Sở Úy lại ngủ mất, còn bày vẻ như người không liên quan, còn đặc biệt dán lên bụng Chỉ Xính đánh giấc. Chỉ Xính đột nhiên phát hiện, hắn đã bắt đầu không nắm được suy nghĩ của Ngô Sở Úy rồi. Buổi chiều, trên đường đến công ty, Ngô Sở Úy lại mua một hộp bao tay cao su, hai tấm kính lớn và 10 hộp kim thép, hoàn toàn ném lời Trì Xính ra sau đầu. Đến công ty luyện tiếp, phòng làm việc âm vang bốp bốp, kim thép bay tứ tung. Không bao lâu đã truyền đến tiếng vỡ bất minh. Chiều hôm sau, Ngô Sở Úy lấy cớ thay đèn, lắc mông chạy đến nhà Uông Trẫm. Cửa vừa mở liền nhìn thấy hai ánh mắt âm u, Ngô Sở Úy ngược lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Anh cũng ở đây à? Uông Thạc tựa lên khung cửa, ánh mắt biếng nhác đánh giá Ngô Sở Úy. Cái gì là tôi cũng ở đây? Đây là nhà tôi. Lẽ nào cậu đến đây tìm Trì Xính sao? Vậy thì không phải. Ngô Sở Úy cười xấu xa. Tôi đến tìm anh trai của anh. Sắc mặt Uông Thạc biến đổi. Cậu tìm anh ta làm gì? Học nghệ đó. Ngô Sở Úy lắc lắc. Đạo cụ. Trong tay. Uông Thạc hất cằm. Anh ta đang ngủ trong phòng. Vậy tôi ở bên ngoài đợi vậy. Nói xong đi thẳng vào trong. Đặt mông ngồi lên sofa. Ngẩng đầu nhìn trần nhà vài cái. Hỏi Uông Thạc. Mấy ngọn đèn này thế nào? Vừa lòng không? Cũng được. Uông Thạc nói thật. Cậu rất biết phối hợp màu sắc. Ngô Sở Úy cũng nói thật. Tôi cũng không cố ý phối hợp. Chỉ chọn cùng một màu thôi. Uông Thạc nhướng mắt lên. Mấy ngọn đèn này đều khác màu. Cùng màu chỗ nào? Nhưng trong mắt của kẻ mù màu như Ngô Sở Úy, chỉ cần kiểu dáng đèn giống nhau, thì màu sắc toàn bộ đều không khác biệt. Cái gọi là biết phối hợp, đó, chẳng qua là mèo mù vớ cá rán. Hai người ngồi mặt đối mặt, từ lúc xem những đoạn ghi hình đó, tất cả phản cảm của Ngô Sở Úy với Uông Thạc đã biến mất rồi. Tôi cảm thấy giữa anh và Trì Xính có hiểu lầm, tôi nguyện ý giúp hai người làm sáng tỏ. Ngô Sở Úy nói, Uông Thạc không những không nhận tình, còn lấy vấn đề mẫn cảm kích thích Ngô Sở Úy. Cậu cảm thấy tôi và Trì Xính có phù hợp không? Quá sức, Ngô Sở Úy vẫn coi như khách sáo. Uông Thạc ghé vào tai Ngô Sở Úy nhẹ giọng hỏi. Vậy nếu tôi bôi đen cậu thì sao? Tạo hiểu lầm cho hai người thì sao? Ngô Sở Úy lộ ra nụ cười thánh mẫu. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tẩy trắng cho anh. Tôi tin anh và Quách Tử trong sạch. Tôi muốn điều tra chuyện này. Trả lại công bằng cho anh. Tôi hoan nghênh cậu tẩy trắng cho tôi. Uông Thạc nhéo mặt Ngô Sở Úy. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục bôi đen cậu. Làm sao đây? Ngô Sở Úy vẫn ra vẻ chính trực. Anh thích bôi đen thì bôi đen. Con người tôi chỉ nhìn sự việc không nhìn người. Tôi có nguyên tắc của tôi. Tôi sẽ không vì lợi ích cá nhân mà che giấu sự thật. Tôi thà đối xử tàn nhẫn với bản thân một chút. Cũng không muốn tàn nhẫn với Trì Xính. Cậu dụng tình thật sâu. Uông Thạc nửa cười nửa không nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy vẫn mang ánh mắt sùng bái. Không sâu như anh. Tiền bối. Uông Thạc lộ ra nụ cười sảng khoái. Được rồi. Không đùa với cậu nữa. Tôi đi gọi anh tôi ra. Đừng. Tôi hy vọng thần tượng của tôi có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Vậy cậu có thể chuẩn bị một vòng hoa rồi. Uông Thạc nói. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ tự động tỉnh. Nếu tôi không gọi anh ta có thể ngủ luôn như thế. Ngô Sở Úy. Đại khái 3 phút sau, Uông Trẫm bước ra khỏi phòng, thân trên để trần, phía dưới mặc một cái quần rộng rãi. Ánh mắt Ngô Sở Úy lập tức dừng lại trên người hắn. Toàn thân là cơ bắp chắc nịch, hàm lượng mỡ không đến 8%, có cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ nhất thế giới. Y từng nghe người ta nói, thứ đó của đàn ông tỷ lệ thuận với chiều cao, tỷ lệ nghịch với cân nặng, Trì Xính cao 1m87. Thứ đó là bao nhiêu cm. Thần tượng cao 1m93. Thứ đó của hắn. Khụ khụ. Ngô Sở Úy cười không chút phúc hậu. Uông Thạc đấm một cái lên đầu Ngô Sở Úy. Nhìn chằm chằm đũng quần người khác mà có thể vui như thế. Vậy mà Trì Xính lại yên tâm để cậu một mình ra ngoài cho được. Ngô Sở Úy lại cười hề hề. Sau đó, Uông Trẫm bắt đầu nghiệm thu kết quả khổ luyện gần 2 ngày nay của Ngô Sở Úy. Hắn không để Ngô Sở Úy trực tiếp dùng kim thép xuyên qua mặt kính, mà trước tiên để y dùng kim thép đâm bao cát, đâm vào được coi như đạt chuẩn. Ngô Sở Úy đứng cách Bao Cát 1 mét, bắt đầu run cổ tay. Kết quả, kim thép bay đến khắp nơi, chính là không đâm được vào Bao Cát. Cho dù chạm được, cũng không thể đâm vào. Hai hôm nay tôi luyện rất nhiều, còn hơi hà khắc nữa. Bây giờ cổ tay không có một chút sức nào cả. Uông Trẫm xoa xoa cổ tay cho y, nói. Không phải do luyện tập, là do góc độ phát lực của cậu không đúng. Luyện như thế chẳng những không thể tăng lực cổ tay, còn dễ bị chật khớp. Ngô Sở Úy đột nhiên cảm thấy, sau khi được Uông Trẫm xoa cho vài cái, cổ tay nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi cầm tay cậu chỉ dẫn, Uông Trẫm nói. Ngô Sở Úy vừa mừng vừa sợ, còn chưa kịp ra khỏi dư âm của vui sướng, Uông Trẫm đã nắm tay y, một cú xoay cổ tay rất có lực. Kim thép nhanh chóng phóng ra. Sau đó, Uông Trẫm không nhanh không chậm lại gần Bao Cát, rút cây kim ghim trên đó xuống. Ngay sau đó, hạt cát nhỏ nhí trào ra, hình thành một sợi tơ thẳng tắp giữa Bao Cát và mặt đất. Ôi trời, Ngô Sở Úy vỗ tay khen hay. Uông Trẫm vẫn không có cảm xúc gì bước ra sau lưng Ngô Sở Úy. Thân hình cao lớn bao trùm toàn thân y, tiếp tục cầm tay y chỉ y xoay cổ tay bắn Bao Cát. 5 phút sau, trên Bao Cát ghim một vòng kim thép. Cậu tự đi rút ra. Uông Trẫm vỗ đầu Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nghe lời bước qua. Rút từng cây xuống. Đợi khi rút xong, kinh ngạc phát hiện đường tơ hạt cát vòng thành hình. Cát rơi xuống tạo ra một hình. Trái tim, dưới đất. Vội rút di động ra chụp hình. Sau đó ném hai ánh mắt kính yêu cho Uông Trẫm. Có thể cho tôi biết số điện thoại của anh không? Uông Trẫm không để ý đến Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy khá thất vọng. Trước khi đi, Uông Trẫm cầm một quả bong bóng ném vào Ngô Sở Úy. Bốp một tiếng, bong bóng nổ. Ngô Sở Úy giật bắn người. Kết quả, bên trong quả bong bóng là một trái táo. Nện lên đầu Ngô Sở Úy. Khi Ngô Sở Úy cầm trong tay, tim còn đang đập thình thịch. Cảm ơn, Uông Trẫm không nói thêm gì. Đưa mắt tiễn Ngô Sở Úy đi. Ngô Sở Úy đứng ở cửa thang máy. Vừa định cắn một cái, đột nhiên phát hiện trên trái táo có rất nhiều lỗ nhỏ. Giống như dùng kim châm ra. Nhìn kỹ hơn, những lỗ nhỏ này tạo thành hình số. Rất rõ ràng, đây là số di động của Uông Trẫm. Ngô Sở Úy không khỏi cảm động bởi tâm ý của Uông Trẫm. Tên này thật quá tình cảm. Vốn Ngô Sở Úy còn muốn nhập số của Uông Trẫm vào di động trước. Trước khi về nhà sẽ nhớ kỹ nó. Sau đó mới xóa, tránh cho Trì Xính nhìn thấy. Kết quả Uông Trẫm trực tiếp đâm số lên trái táo. Như thế, Ngô Sở Úy muốn ăn táo, thì trước tiên phải nhớ số di động này. Cắn một cái rốt. Trong lòng không khỏi cảm thán, mẹ nó, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cách chương.